Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 37 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Người có chính mạng. Trung quân đô đốc phủ xuất binh, không có thời gian nửa ngày không thể đến được yến cơ tử này. Nhưng mà bây giờ trên mặt sông đã xuất hiện thuyền giặc rồi, nếu như bắn quả tiễn lên chẳng phải là tất cả chúng ta đều tán thân trong biển lửa sao? Vừa nói những cái lời này, đám người áo đen dưới chân đồi hò nhau xông lên trên đồi, dương cung lắp tên, bắn qua bắn lại với cái đám gia tướng canh giữ đường lên. Bọn gia tướng hộ diện không có mang theo tên nhiều lắm, càng ngày càng khó chống đỡ. Các tỷ muội dựa vào người khác không có bằng dựa vào chính mình đâu. Trương Tử Quyên dứt khoát dán cái giặt áo sang bên cho gọn, xong tới giúp nhặt cái tên địch nhân bắn rơi xuống để mà đưa cho bọn gia tướng. Các vị thiên kim tiểu thư cũng bắt chước theo, cho dù là yếu ớt cũng không có chịu thua kém, rối rít tiến lên tương trợ. Thấy chủ nhân cũng đã tương trợ, bọn gia đình hộ diện thấy cái lần này chỉ cần không chết, sau khi mà trở về ắt sẽ được chủ nhân trọng thưởng, cho nên ai nấy biểu hiện tích cực, nhất thời sĩ khí dâng cao. Nhưng mà khai cung bắn tên cũng không phải là có thể kéo dài vô hạn. Cung quân dụng nặng 8 đấu, người bình thường bắn tới chừng mười mấy mũi, cảm thấy là cánh tay bủng rủng rồi, không có chút sức lực nào. Trừ mãnh tướng, sức lực lớn đến biến thái. Thông thường mà nói, cho dù là cung tiễn thủ tinh nhuệ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bắn tới 20 mũi tên cũng gần như đạt đến cực hạn. Dần dần, hai cánh tay của bọn gia tướng không còn chút sức lực nào. Lực đạo cái tên bắn càng ngày càng yếu, mà số lượng người áo đen nhiều gấp mấy lần. Thế công càng ngày càng bén nhọn, không ngừng tiến tới gần đầu đường. Có một đôi mắt giữa mọi người lộ vẻ hưng phấn, vui mừng. Trương Tử Quyên như có điều phát giác, quay đầu nhìn lại, nhưng mà không phát hiện được gì cả. Làm cho người ta kỳ quái, chính là sau khi mà Tần Lâm đi rồi, Thường Dận Tự cơ hồ trở thành nòng cốt phe phòng thủ, cũng không có gia nhập vào dòng chiến, mà là mang theo 7-8 tên gia tướng tinh nhuệ đào một cái rãnh rộng 2 thước, rất cạn, nói chính xác á, bất quá chỉ cào bằng cái mặt đất sơ qua, trừ sạch cỏ dại. Sau đó, bọn họ mới kéo nước ở dưới giếng lên, đổ đầy cái rãnh này. Bất quá trên thực tế, chỉ tạo thành một lớp bùn trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy vậy, không hiểu gì sao. Chẳng lẽ Thường Dận Tự hy vọng dùng một cái rãnh bùn ngay cả chuột sa vào đó cũng không chết để mà ngăn cản cái đám người áo đen dưới chân đồi sao? Làm như vậy cũng không khỏi là mơ tưởng diễn vong rồi. Cặp mắt vừa rồi chợt nheo lại để lộ cái vẻ giễu cợt. Sau đó ánh mắt âm hiểm chuyển hướng nhìn sang mấy con mồi quan trọng. Trương Tử Quyên nhạy cảm lại phát giác một lần nữa. Nàng không nhìn được quay đầu lại. Đôi mày chạy dài tới tận tóc mai khẽ cao. Rốt cuộc là ai? Vì sao mà lại có cảm giác như là bị nhìn chăm chăm vậy? Quả nhiên Tần Lâm đoán trúng rồi sao? Lui về phía sau, ra sau rảnh bùn. Thường Dận Tự đột nhiên ra lệnh một tiếng. Bọn gia đình hộ diện hơi sững sờ. Sau khi mà phát hiện thái độ, tiểu hầu gia hết sức kiên quyết, bèn làm theo. Vừa bắn tên vừa từ từ lui về phía sau, chờ cho tất cả mọi người đều lui ra sau cái rãnh bùn. Thường Dận Tự bèn lấy cái hộp quẹt ra, mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra y muốn đốt lửa để mà ngăn địch. Mặc dù lửa có thể dễ dàng đốt từ chân đồi lên đỉnh đồi, nhưng mà hôm nay đang tiết lập đông, gió tây bắc từ cái mặt sông thổi tới vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ thổi về vị trí của đám người áo đen ở phía nam. Cộng thêm là có rãnh bùn ngăn cản thế lửa, mọi người trên đồi có thể là bảo đảm an toàn. Mà trước khi lửa tắt, đám người áo đen sẽ không có cách nào tiến công lên đồi được. Chỉ bất quá, Cố Tử Hư dậm chân, liên tục nói không thể. Thường tiểu hầu gia không có thể làm như vậy được đâu. Hiện tại, gió đang thổi hướng tây bắc. Chúng ta ở phía nam, lửa sẽ không có cháy tới. Nhưng mà nếu thuyền địch trên mặt sông cũng bắn quả tiễn lên yến tử cơ, bị gió tây bắc thổi tới cái chỗ này, chúng ta lại đốt lửa ở phía nam, không còn đường chạy rồi, không phải là tất cả vùi thân trong biển lửa sao? Đúng vậy, Thường Dận Tự vô cùng thành thật đáp, nhưng mà hộp quẹt trong tay đã ném vào bụi cỏ. Bất quá cái mạng này của thường gia ta là Quan Âm Bồ Tát phù hộ, ta đánh cái đám giặc kia sẽ không có bắn hỏa tiễn. Thường Dận Tự đột ngột không có kịp đề phòng ném hộp quẹt. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, thân thể Cổ Tử Hư thấp thoáng có một cái tốc độ rất nhanh muốn bắt lại cái hộp quẹt kia, nhưng không kịp. Hộp quẹt của Thường Dận Tự vừa chạm vào diêm tiêu, lập tức đốt cháy cái đám cỏ hoàng, thế lửa mới lập tức bùng lên. May là Cổ Tử Hư lui lại, râu ria lông mày cũng đã bị cháy hết mấy sợi rồi. Bọn Dương Tử Kỳ, Lưu Kham Chi dậm chân quán trách Thường Dận Tự quá là điên cuồng. Thường Tiểu Hầu Gia giơ lên Cửu Hoàng Đao trợn trừng con mắt. Các công tử không ngừng kêu khổ. Nói ra cũng thật là kỳ quái, không những là địch nhân trên mặt sông không có bắn hỏa tiễn, cho dù là đám người áo đen dưới chân đồi kia đột ngột gặp biến hóa này cũng không có loạn lên. Ba tên thủ lĩnh tụ lại một chỗ thương nghị biện pháp. Gió Tây Bắc thổi cực mạnh, thế lửa cực thịnh cháy lan xuống phía nam, ép cái đám người áo đen tấn công lên đồi phải lui lại về phía sau mấy bước, nhưng mà cũng không có cách nào. Thường Dận Tự lộ vẻ đắc ý đứng ở bên người của Cao Tiểu Thư, quanh Cửu Hoàng Đao bày ra cái tư thế hộ hoa sứ giả. Các vị tiểu thư thấy vậy, chợt mới cảm giác cái tên ngốc Bá Dương bình thời gai mắt lại có vài phần đáng yêu. Có người còn âm thầm hâm mộ Cao Tiểu Thư. Cao Tiểu Thư tuy không phải là rất xinh đẹp, nhưng mà cũng môi hồng da trắng, mày thanh mắt sáng. Lúc này gương mặt ửng hồng cúi thấp, thỉnh thoảng dương con mắt, len lén nhìn trộm Thường Dận Tự, không có nhịn được che miệng mà cười. Bên kia, Trương Tử Quyên vẫn cao mày lo lắng. Tuy rằng có hai vị ca ca, mấy cái tên gia tướng bảo vệ hai bên tả hữu, nhưng mà nàng Thủy Chung cắn nhẹ môi, tâm tư hỗn loạn trước đó chưa từng có. Cái tên mập nói Tần Lâm mạng mèo có 9 cái mạng, thế nhưng người ta có thể có 9 mạng thật sao? Rốt cuộc cái mũi tên kia có làm thương tổn hắn hay không chứ? Ôi trời ơi, quả thật là lão tử lớn mạng thật. Tần Lâm phóng ngựa bỏ xa cái đám người áo đen ở phía sau, cảm thấy đã bình yên mới rút cái mũi tên cắm vào sườn trái ra, tức giận ném đi. Sau đó hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cái vật màu đỏ, cười nói: còn bà nó, kình đạo cái mũi tên này đúng là lợi hại, nhờ có món đồ chơi này, bằng không hai cái lớp áo bông cũng chưa chắc đã ngăn được rồi. Tần Lâm mới lấy cái áo bông của Lục Mập mặc vào người, cộng thêm áo của hắn chính là hai lớp áo bông. Nhưng mà nếu không nhờ của vật này, sợ rằng mũi tên kình đạo 10 phần kia thật sự cắm vào ngực của hắn rồi. Tần Lâm cầm trong tay chiếc đấu bồng nhung đỏ thắm thiêu chỉ vàng của Từ Tân Di. Lúc mà Từ Tân Di tức giận rời khỏi thi hội, bị hắn kéo xuống. Mới vừa rồi, lúc mà dùng ngụy kế thoát khỏi vòng dây, Tần Lâm đã dùng nó thành một cục vào trong ngực áo. Cái mũi tên kia chỉ bắn trúng nó, không có trầy da chút nào của hắn. Chương 142, Quả Thiêu Yến Tử Cơ. Tên này làm cái gì mà nhét đấu bồng của Từ đại tiểu thư vào trong ngực chứ? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì sao? Thật ra, đấu bồng có tác dụng rất lớn. Tần Lâm mới đưa nó ra dưới mũi của Đạp Tuyết Ô Chùy, vỗ đầu của nó nói: tiểu hắc, nhanh, đi tìm chủ nhân cũ của ngươi đi. Mũi ngựa khẽ mấy động, hưng phấn gõ gió rộp cộp. Hiển nhiên đã ngửi được cái mùi của chủ nhân cũ. Mũi của nó thở phì phì, hai tai nhọn ve dậy tới lui. Mỹ nữ, ta tới đây. Tần Lâm rung roi ngựa một cái, vẽ ra một đóa tiên hoa. Đạp Tuyết Ô Chùy gõ gió hí vang một tiếng dài, dùng cao bốn gió chạy như bay. Bốn gió to bằng cái miệng chén gõ xuống đất rầm rập như là tiếng pháo, làm chấn động cả cái vùng đất, tốc độ nhanh như điện chớp. Tần Lâm nằm phục thân thể, nắm chắc dây cương, ngồi vững vàng trên yên. Cảnh vật trước mắt lui về phía sau thật nhanh, bên tai chỉ là nghe tiếng gió dù dù. Chỉ chốc lát sau đã trông thấy xa xa tinh kỳ phất phới, nghe cái tiếng tù già nổi lên. Tần Lâm nhất thời mừng rỡ, cười dài vỗ vỗ đầu ngựa. Ngựa ngoan, ngươi đã lập công rồi. Từ Tần Di đang dẫn dắt chúng binh đem màu xăng trở về. Đám binh lính khiêng sơn dương, xách theo thỏ quan gà núi, còn có bốn người hợp lực cùng cán để mà khiêng heo rừng, đang đi về phía Yến Tử Cơ. giao Triều Minh, quân đội khống chế cực nghiêm, binh bộ điều binh, ngũ quân đô đốc phủ cầm binh. Nếu như không có ý chỉ, không có được tự tiện hành động. Nhưng mà Từ Gia làm thủ bị của Nam Kinh kim trung quân đô đốc phủ, Từ Tần Di lấy chiêu bài của phụ thân, lấy danh nghĩa huấn luyện là có thể mang theo binh chạy loạn khắp Nam Trực Lệ. Chỉ là không có thể ra ngoài Nam Trực Lệ một bước. Bốn vị chỉ huy sứ, chính tam phẩm, ở dưới gót chân của nàng một mực cung kính. Cả Nam Kinh, 49 vệ, 118 thiên hộ sở, chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự còn nhiều hơn chó. Ngụy Quốc Công làm thủ bị Nam Kinh, trung quân đô đốc phủ, chỉ cần là tùy tiện nói một câu là có thể làm cho bọn họ thăng quan, cũng có thể làm cho bọn họ mất chức, có thể không cẩn thận phục dịch từ đại tiểu thư sao? Báo! Du Kỵ phục vụ chạy như bay đến, tung người xuống ngựa, khom mình ôm quyền. Bẩm đại tiểu thư, ở phía trước, trên Yến Tử Cơ, có lửa khói dâng lên. Nơi này, cách Yến Tử Cơ còn xa. Từ Tân Di, ở trên ngựa nhìn sang. Chỉ thấy khói không đậm, không nhạt, nàng mới lập tức chu miệng. Không ngờ rằng, bọn họ lại tranh nướng trước cả bản đại tiểu thư sao? Thị Kiếm mới cười nói, nhưng mà nhất định là bọn họ mang thức ăn từ nhà đi rồi. Chúng ta nấu mì với thịt rừng, chắc chắn sẽ ngon hơn thịt gia súc gia cầm. Từ Tân Di đắc ý cười lớn, cảm thấy cái chuyến này thu hoạch không ít, có thể quên quan một phen. Tối thiểu cũng sẽ làm cho cái tên ngốc Thường Giận Tử kia hâm mộ đỏ con mắt. Y cũng không có dám mang nhiều binh mã như vậy để săn. Báo! Có một tên nữ binh lại phi ngựa tới bẩm báo, thần sắc có vẻ như đang nhịn cười. Báo đi! Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, phía trước bắt được một tên địch. Nữ binh cười khanh khách. Hắn nói là cố nhân của đại tiểu thư có chuyện quan trọng cầu kiến. Mấy cái tên nữ binh vừa kéo vừa đẩy đưa Tần Lâm tới. Dọc đường cười trong trẻo như là chuông bạc. Mà Tần Lâm không có thể làm gì, chỉ gãi gãi đầu, gương mặt buồn bực. Chờ sau khi mà y kể lại cái tình thế của Yến Tử Cơ hiện tại, tất cả mọi người từ Từ Tân Di trở xuống thảy đều thất kinh. Không còn ai cười được nữa. Mấy chỉ huy sứ cả kinh mặt trắng bệch. Những thiên hộ bá hộ càng liếu lưỡi không có nói nên lời. Các công tử tiểu thư lên Yến Tử Cơ thi hội, cơ hồ tất cả quốc công, hầu gia, bá tước, thượng thư, đô ngự sử Nam Kinh đều là có con ở chỗ này. Nếu là xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, triều đình nhất định phải xử lý như là khâm án rồi. Lúc ấy không biết có bao nhiêu chiếc ô sa phụ trách cẩm y vệ, binh mã ti ngũ thành, thuận thiên phủ vì thế mà rơi xuống đất. Cũng sẽ có không biết bao nhiêu người dính líu vào, vì vậy mà tán mạng trong thiên lao. Từ Tân Di ngược lại, rất có khí độ của tướng môn hổ nữ, gặp cái chuyện không hoảng hốt, sau khi mà thương nghị mấy câu cùng với Tần Lâm, đã xuống lệnh. Chu Tiến Trung, ngươi dẫn dắt binh mã thần sách vệ tập kích từ cánh trái. Ngô Quảng Hiếu, ngươi dẫn dắt quan thiên vệ dọc theo cánh phải bao vây. Trịnh Tư Nhân mang ưng dương vệ lấy trung lộ. Dương Thủ Nghĩa, thống lĩnh phủ quân vệ khinh kỵ, tới lui tuần tra phía sau, lùng bắt cá lọt lưới. Các người phải cẩn thận, không có nên để địch nhân thoát một tên nào. Bốn tên chỉ huy sứ, nhất tề khom người lãnh mệnh, hiểu được nếu mà lập công, cơ hội thăng quan thật tốt, sẽ tới rồi. Thần binh thông truyền từng tiếng, các thiên hộ, bá hộ dẫn dắt binh mã, nhanh như chớp, chạy tới Yến Tử Cơ. Từ đại tiểu thư xuất lệnh nhanh nhẹn, chỉ huy đại quân thuần thục như là một cánh tay. Tần Lâm mới trợn mắt há mồm, nhìn Từ Tân Di như chưa có từng quen biết. Thật không ngờ rằng đại tỷ ngốc còn có bản lãnh bậc này sao? Hắn không biết nàng thường mượn danh nghĩa huấn luyện binh mã, dẫn theo tinh binh kinh vệ để đi săn, mà đi săn vốn là một biện pháp huấn luyện quân đội. Tại sao vậy? Người này bị ngựa chạy làm điên rồi sao? Từ Tần Di không có hiểu chuyện gì, đưa ra ngón tay thon dài, quơ quơ trước mặt của Tần Lâm. Này, nhìn cái gì vậy? Không nhận ra bản tiểu thư sao? Chỉ một chữ, trâu, quá mạnh. Tần Lâm chỉa ngón tay cái, sau đó quay đầu ngựa, chạy về phía Yến Tử Cơ. Từ Tần Di vô cùng đắc ý, quát to lên một tiếng, dục ngựa chạy theo Tần Lâm dẫn đầu. Đám nữ binh rối rít đuổi theo. thế lửa trên đồi vẫn còn cháy rất mạnh, đã bị gió Tây Bắc rất mạnh đè ép lan ngược xuống chân đồi. Lúc này đang lập đông, cỏ hoang giang nam cũng đã ngã vàng, cháy hừng hực rất là kịch liệt. Ngọn lửa cao tới 2-3 trượng, dù ở cách xa cũng cảm thấy là sóng nhiệt cuồn cuộn. Lửa lớn như vậy, bất kể thế nào cũng không có xông qua được. Đám người áo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đồi, không có thể làm gì. Mà ba cái tên đầu lĩnh thủy chung vẫn nhìn lên đỉnh đồi, thần sắc có vẻ lo âu bối rối. Tên sử cái trường tiên không ngừng quất rô dung dúc, hiển nhiên phiền não vô cùng. Đột nhiên phát hiện người bị dây trên đỉnh đồi đang hoan hô nhảy cẩn, cái đám người áo đen không khỏi nở nụ cười. Thánh giáo mai phục tỉ mỉ, bao dây cả cái đường thủy lẫn đường bộ, những công tử tiểu thư này chập cánh cũng khó bay. Cho dù là cái tên họ Tần kia chạy về Nam Kinh Thành cầu diện, chờ kinh vệ binh tới đây, cái đám lửa này đã tắt từ sớm rồi. Chúng ta đã bắt được đám con tin này. Quả thật, thế lửa rất lớn, nhưng chỉ là một đám cỏ khô, có thể cháy đến khi nào? Có cái gì không đúng? Vị Dương Hiền Đệ kia là một cao thủ ám khí, có thể nghe tiếng gió định vị, vểnh tay lên, bất chợt phát hiện ra có một ít thanh âm có vẻ là khác thường. Lúc đầu thanh âm còn ở xa, lúc này càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Dần dần mặt đất rung động đã trở nên vô cùng rõ ràng. Đại đội binh mã đang chạy nhanh về phía này. Quan binh rất nhiều, chúng ta không phải là đối thủ. Gió lớn, chia ra chạy. Dương Hiền Đệ sắc mặt đại biến, lên tiếng ra lệnh cho cái đám người áo đen phân tán chạy trốn. Muốn chạy trốn không còn kịp nữa rồi. Đám người áo đen muốn đi bên trái, cờ của chỉ huy sứ Thần Sách Vệ cao 8 thước đón gió tung bay. Đại đội quân Minh mặc chiến giáp quyền ương nghiêm trận mà đợi. Chuyển sang hướng bên phải, cờ của chỉ huy sứ Quảng Thiên Vệ cũng cao 8 thước đã giơ lên thật cao. Đông đảo tình binh đào ra khỏi vỏ, cung đã kéo căng dây rồi, lạnh lùng nhìn bọn họ. Khẽ cắn răng, đang muốn cướp trung lộ. Đi chưa có được mấy bước, lại nhìn thấy cờ chỉ huy sứ Ung Dương Vệ chỉ xéo sang bên này. Một đám kỵ binh trường thương đại kích, xếp thành cái đội ngũ chỉnh tề như mây đen chậm rãi đè xuống. Thấy đã lâm vào thiên la địa võng quân Minh bày ra, đám người áo đen nghe tim của mình như chìm xuống. Mấy chục nữ binh mặc ngân trang xông ra, tạo thành một đội hình cánh nhạn. Từ Tân Di ngồi chiếu dạ ngọc sư tử, Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy cùng dục ngựa chạy ra. Đám người áo đen lập tức trợn trừng há mồm. Tên sử dụng trường tiên thấp giọng kêu lên. Không phải là Điền trưởng lão đã chọc cho cái bà nương này tức tối bỏ đi rồi sao? Vì sao mà còn trở lại chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy rập? Người bị dây trên đồi lập tức đồng thanh khen hay, cũng đã hiểu được hành động trước đó của Tần Lâm. Đám công tử hận người ngồi trên đạp tuyết ô truy không phải là mình. Các nữ quyến mồm năm miệng mười nói với Trương Tử Quyên. Thì ra Tần thiếu gia đi gọi cứu binh, chúng ta đã hiểu lầm hắn rồi. Tiểu Thiến, ngươi còn nói nữa, mới vừa rồi không phải là ngươi mắng hắn nhiều nhất hay sao? Ai bảo hắn giả bộ giống như thật chứ? Ngay cả Tứ Quyên tỷ tỷ cũng đã bị lừa gạt kia mà. Trên gương mặt ôn nhu như ngọc của Trương Tử Quyên lộ vẻ vui mừng, hé miệng cười nói. Đúng vậy, ngay cả ta cũng đã bị người này lừa rồi. Có thật không? Hai huynh đệ của Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không có tin vị tiểu muội tinh quái này, không biết một chút đầu mối nào. Ô chào, thậm chí ngay cả ca ca cũng không có cho biết, quả thật là nữ sinh hướng ngoại. Trương Mậu Tu mới tự lẩm bẩm. Trương Kính Tu nhìn lại tiểu muội, lại nhìn sang Từ Tân Di, dưới chân đồi đang cưỡi ngựa song song với Tần Lâm như có điều suy nghĩ. Dưới chân đồi, đám người áo đen đối mặt với đại quân họp dây chèn ép, không có tự chủ được lùi về phía sau. Tần Lâm mới ngửa mặt lên trời cười to, một tay cầm dây cương ở trên lưng ngựa từ trên cao chỉ xuống. Tên khốn đã bắn ta lúc nãy, ngươi nhất định là phải chết rồi. Vì sao mà không bắn chết ngươi luôn chứ? Từ Tân Di trợn con mắt trắng giả, sau đó quay đầu lại nhìn cái đám người áo đen kia, nụ cười rực rỡ như hoa, để lộ hai cái chiếc răng thỏ. Bản tiểu thư chỉ nói một lần, mau đầu hàng đi, nếu không giết chết không tha. Đương nhiên đám người áo đen sẽ không có đầu hàng. Vì vậy mà Từ Tân Di vô cùng hứng chí, dãy dãy tay, ba lộ quân trái phải giữa, ba lá cờ hiệu chỉ huy sứ cao 8 thước, đồng thời hạ xuống, chỉ địch nhân theo góc 45 độ. Đại đội kỵ binh quân Minh bắt đầu dục ngựa giơ roi, chiến mã từ từ gia tốc. Dưới yến tử cờ, vang lên cái tiếng gió ngựa như sấm động, chấn động lòng người. Những cái tiếng bật dây cung băng băng vang lên. Đợt mưa tên thứ nhất đã bắn ngã gần nửa cái đám người áo đen, sau đó duy trì nghiêm chỉnh cái trận hình thiết kỵ, xung phong, gia chạm kịch liệt với địch nhân. Thủ lãnh của đám người áo đen vũ lộng trường tiên, ngọn roi như là độc xà thổ tính quất về một tên kỵ binh quân Minh. Nhưng roi vừa quấn vào người của đối phương chưa kịp phát lực, đã có 5-6 mũi trường thương đâm tới, một chiều tất sát này của y cũng chỉ có thể cam lòng thất bại. Hơn nữa, y không có cơ hội phát triển thứ hai, khoảng cách gần như thế, thiết kỵ ép tới vững vàng như là tường đồng vách sắt. Cho dù là cao thủ sử tiên này, sau một chiều thất bại, đã lập tức bị chiến mã gia vào thật mạnh. Thân thể của y lập tức bay ra xa như diều đứt dây. Giữa không trung còn bị 3-4 thanh trường thương đâm trúng, sau khi mà rớt xuống đất lại bị vô số gió ngựa đạp qua, nhất thời tan xương nát thịt. Tên cao thủ sử tụ tiễn bắn rơi một tên quân Minh thành công, nhưng mà sau khoảnh khắc liền có 3-4 thanh chiến đao bổ về phía y. Mượn cái tốc độ chiến mã xung phong, ánh đao mau lẹ tuyệt luân lướt qua trên người của y, kỵ binh quân Minh cũng không có quay đầu lại, vẫn là tiếp tục giọt tới. Máu tươi bắn ra thành một chùm mưa máu. Trên thân thể của người áo đen đứng thẳng, bất động, nứt toát nhiều cái vết thương, trong nháy mắt liền mất đi sinh mạng. Cũng có người hốt hoảng chạy bừa lên trên đồi, nhưng mà căn bản không cách nào mà vượt qua lửa cháy hừng hực, biến thành người lửa kêu lên thảm thiết dãy dụa. Tần Lâm cảm khái dâng trào, trước mặt đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh, bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng sẽ bị giết chết thành mảnh vụn. Thần sắc của Từ Tân Di hết sức thản nhiên, tươi cười nói với các nữ binh, không khỏi khiến cho Tần Lâm một lần nữa sợ hãi than thầm. Hắn không biết Từ đại tiểu thư cũng chỉ là săn qua heo rừng, sơn dương, chưa có từng gặp qua chiến trận chém giết. Nàng cũng mượn cơ hội nói chuyện cùng với nữ binh để quay mặt đi, không có dám nhìn tình cảnh đẫm máu trước mắt. Quân Minh cung mạnh nỏ cứng, trường thương đại kích tấn công, cơ hồ chỉ mới vừa giáp mặt. Cái đám người áo đen mới vừa rồi còn diễu võ dương oai đã nhuộm máu cát vàng, phần lớn trở thành cái thi thể không trọn vẹn, không hoàn toàn. Chỉ có chừng 10 tên bị bắt, tên nào cũng mang thương tích. Lúc này mặt của Yến Tử Cơ hướng về mặt sông chợt dấy lên ánh lửa. Rõ ràng thuyền địch phát hiện cái tình huống trên bờ khác thường, chó cùng cắn càng mới vội vàng phóng hỏa đốt đồi. Gió tây bắc từ dưới sông thổi lên, lửa từ phía bắc dấy lên, không phải là mọi người trên đỉnh đồi không còn chỗ để mà lẩn trốn sao? Thường Dận Tự kêu mọi người đi đứng ở địa phương lửa mới vừa cháy xong. Mới vừa rồi y phóng hỏa, cỏ phía nam rảnh bùn cháy làm lộ ra một khoảng đất trống, trên mặt đất toàn là tro bụi xám đen. Mọi người có vẻ chần chờ. Trương Tử Quyên là người thứ nhất đi tới, khích lệ nhìn Thường Dận Tự cười cười. Không có nhìn ra tiểu hầu gia còn có mưu kế bực này chứ, thật không có thể đánh giá con người qua dung mạo bên ngoài được. Cao tỷ tỷ, tiểu muội thấy Thường tiểu hầu gia rất tốt, tỷ thấy thế nào? Cao tiểu thư liếc mắt nhìn trộm Thường Dận Tự, khẽ cúi đầu, lòng vui như là mở hội. Thường Dận Tự cao hứng, ngay cả mình họ gì cũng quên mất rồi, tuét miệng cười khúc khích, chợt vỗ trán một cái. Á, bây giờ có thể nói, thật ra chỉ là những chuyện đào rảnh, phóng hỏa là do Tần huynh đệ bảo ta làm đó, trước khi mà hắn xuống đồi đã nói với ta. Quả nhiên là vậy sao? Trương Tử Quyên cười hiếp con mắt, nhưng mà lại âm thầm nghiến răng. Giỏi cho cái tên Tần Lâm này, ngay cả ta mà cũng muốn gạt sao chứ? Ta đã đoán ra hết rồi, bất quá cái tên gian tế trà trộn trong cái đám đông. Chương 143 Đại Ấn Thủ Bị. Trong lúc cười nói, tất cả mọi người đi sang cái mảnh đất đã bị đốt trụi hết cỏ. Mặc dù mặt đất nóng bỏng, không khí cũng có mùi khét, nhưng mà ít ra có thể giữ được mạng. Quả nhiên, thế lửa từ phía bắc đốt lan tới, vừa đến rãnh bùn do Thường Dận Tự đào, cũng không còn thứ gì để mà cháy được nữa. Chỉ có tro bụi đầy đất. Cho dù là thế lửa mạnh hơn nữa, cũng không có vật dẫn. Bất quá, sóng nhiệt theo gió Tây Bắc ào tới. Cộng thêm mặt đất, vốn đã bị trận lửa lúc trước nung nóng. Mọi người nóng cho tới mồ hôi chảy ướt lưng. Thật may, đám cháy ở phía nam bị binh mã của Từ Tân Di dập tắt. Mọi người mới vội vàng chạy trốn tới địa phương chưa có bị cháy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ít công tử, tiểu thư bất chấp hình ảnh, tham lam hô hấp không khí trong lành, hoặc nằm lăn ra đất để mà thở dốc, bằng không thúc giục người hầu lấy nước lạnh tới để mà rửa mặt. Nhìn lại trên yến tử cơ, ánh lửa ngất trời, một nơi danh thắng đã hóa thành biển lửa, trong lòng ai nấy sợ hãi không thôi. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di tươi cười đi tới. Đám công tử tiểu thư đang là muốn cảm tạ bọn họ. Lời còn chưa có nói ra khỏi miệng, người nhạy cảm đã phát hiện trên dưới 100 tên tinh binh theo sau bọn họ, tản ra bốn phía, bố trí thành cái vòng dây, mơ hồ bao dây mọi người vào bên trong. Trương Tử Quyền tỏ ra như không có hề phát hiện bất kỳ cái điểm nào khác thường. Thước tha đi tới trước người của Tần Lâm, sóng mắt thâm thúy mê người, hết sức yêu kiều, nhu tình dạng đạo nhìn hắn, môi xinh đẹp khẽ rung lên, tỏ vẻ oan ức nói: "Tần huynh, huynh lừa gạt tiểu muội thật là khổ đó, nếu không phải là trong lòng của muội vẫn còn tồn tại một tia chấp niệm, nhất định phải xác định sinh tử Tần huynh xong tới để mà định đoạt, tiểu muội đã sớm dứt lời, mắt của Trương Tử Quyên đỏ lên. Nước mắt trong suốt lặng lẽ, không tiếng động, lăn xuống gò má trắng như bạch ngọc. Dung mạo của nàng vốn xinh đẹp tuyệt mỹ, mới vừa rồi bị lửa hung nóng càng làm cho da thịt hiện sắc đỏ ao, càng thêm hết sức diễm lệ. Lúc này không có tiếng động mà khóc thì lại giống như là hoa đào bị dập dùi trong cơn mưa bão. Tần Lâm theo bản năng cảm thấy được mấy cái đạo sát khí, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Mặc dù Tần Lâm đã cứu chúng ta, nhưng mà ngay cả Tử Quyên tỷ tỷ cũng bị hắn lừa gạt chẳng có ai biết gì, đúng là quá đáng mà. Tình cảm của đám thiên kim tiểu thư đối với Tần Lâm xoay chiều thật nhanh. Người này quả thật là trí kế khôn lường, nhưng mà ngay cả người yêu cũng không có tin nổi, xem ra cũng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa thôi. Rất dễ cầu bảo bối, khó được hữu tình lang, hôm nay ta mới tin câu này. Người nói cái lời này là một nữ tử ế hơi lớn tuổi, liên tưởng tới thân phận của mình không khỏi cảm khái vạn phần. Mấy thiếu nữ còn nhỏ tuổi như là Trương Tử Quyên chiếu cố càng là bất bình thay cho nàng. Tần Lâm lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Này này, các ngươi không nên bị Trương Tử Quyên lừa chứ. Tần Lâm đã sớm biết trên thực tế trong nhiều người như vậy, Trương Tử Quyên tinh quái thông minh, sợ rằng là người thứ nhất đoán được nguyên nhân. Nếu không, lúc mình xuống đồi trá hàng, tại sao mà nàng lại phối hợp hoàn mỹ vậy chứ? Lúc ấy, nhãn thần của nàng ảm đạm không có ánh sáng, đôi môi run rẩy cùng kiên cường cố nén khóc thúc thích, đều là thể hiện rõ dáng vẻ thất vọng của một thiên kim tiểu thư, đột nhiên phát hiện người yêu là cái đồ vô sĩ, diễn kịch vô cùng xuất sắc. Nhưng mà bây giờ, Tần Lâm vẫn là trăm miệng cũng không có thể bào chữa, bởi vì thần sắc của Trương Tử Quyên rõ ràng không có chịu bỏ qua, tỏ ra dáng vẻ bị người yêu không tin lừa gạt, đặc biệt là cái chiêu nghẹn lời không nói, nước mắt lăn dài, đã hoàn toàn diễn xuất tình cảm mãnh liệt sâu trong nội tâm đối với sự không có tin tưởng của Tần Lâm. Tái diễn của Trương Tử Quyên nếu là vào mấy năm sau, chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Tần Lâm cảm giác được có vô số ánh mắt sắc bén có thể giết chết mình đang tập trung vào người. Nữ nhân quá thông minh thật không phải là một chuyện tốt, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn Trương Tử Quyên che miệng cười trộm, Tần Lâm mới chợt cảm thấy Từ Tân Di hồ đồ bên người thật là khả ái, càng thêm cảm nhận sâu sắc đối với câu của Khổng Phu Tử: "Duy chỉ của nữ tử cùng với tiểu nhân là khó nuôi." Từ Tân Di mở to con mắt hạnh, nhìn Trương Tử Quyên, lại nhìn Tần Lâm. Không biết vì sao mơ hồ có một chút vui vẻ. "Tần huynh, bây giờ có thể nói cho tiểu muội biết rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì không?" Giọng của Trương Tử Quyên lộ vẻ cầu khẩn, lại được mọi người đồng tình. Bất quá, đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Vì vậy ai nấy đều giống cái tai lên nghe. Bắt cóc tống tiền chính là cái mục đích đơn thuần nhất. Vì tiền thôi. Tần Lâm mỉm cười giải thích. Từ Tần Di mới đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng ba đóa hoa sen đồng vàng chói. Đây là tìm được trên người của ba tên thủ lĩnh áo đen, bọn chúng chính là Bạch Liên Giáo. Làm sao mà biết chứ? Trương Tử Quyền không còn yêu kiều muốn khóc nữa, hoàng hoa chợt lóe trong con người thâm thúy. Bạch Liên Giáo cùng với Đại Minh ta bất cộng đái thiền, nhưng mà cũng không phải là sơn tặc thổ phỉ, bọn chúng bắt cóc để mà tống tiền làm gì? Tất cả mọi người cũng lên tiếng phụ họa, cảm thấy là Tần Lâm giải thích quá mức đơn giản thô sơ. Tần Lâm nhìn biểu lộ của Trương Tử Quyên cũng biết nàng còn đang diễn trò. Bất quá, những người khác cũng thật sự không hiểu, bèn giải thích. Chư vị đều biết Trung Sơn Dương Từ Quý Đạt có phải không? Dẫn dắt đại quân tung hoành thiên hạ, bắt đuổi Mông Nguyên, đánh đầu thắng đó. Từ Tần Di nghe Tần Lâm nói đến uy phong của tổ thượng mình, không khỏi dường dường đắc ý, hất mặt lên cao, đôi mắt cong thành cái hình lưỡi liềm. Tần Lâm mới chợt đổi giọng, nhưng mà tại sao danh liệt đệ nhất công thần không phải là Trung Sơn Dương mà là Lý Thiện Trường? Còn phải hỏi sao? Lưu Khâm Chi đọc sách rất nhiều, thấy Trương Tử Quyên tựa hồ rất có quán niệm đối với Tần Lâm, cảm thấy đây là một cơ hội dội vàng tranh đáp. Lý Thiện Trường điều binh khiển tướng, hướng không có làm lỗi, khôi phục tiền đồng, đánh thuế muối, lập trà pháp, mở lò rèn, định ngư thuế, quốc gia thu lợi rất nhiều mà dân không có nghèo khó, cho nên Thái Tổ Cao Hoàng Đế cho là công lao của ngài vẫn còn trên cả Trung Sơn Dương. Trả lời chính xác 10 phần. Tần Lâm mới vỗ tay, không biết lấy được từ đâu một con thỏ hoang nhét vào trong ngực của Lưu Khâm Chi, thưởng cho người đó. Lưu Khâm Chi ôm con thỏ hoang dở khóc dở cười. Đám con cháu các công thần quân quý không ít đều biết được khá rõ ràng chuyện quốc triều thời kỳ đầu. Ai cũng nói bởi là vì Lý Thiện Trường dùng đủ loại biện pháp lo liệu lương thảo cung ứng quân nhu, dơ dét tiền tài cung ứng cho quốc gia sử dụng. Đây gọi là binh mã, chưa có động lương thảo đã đi trước. Cho nên công lao của Lý Thiện Trường vẫn còn trên Từ Đạt thống soái. Đúng, Tần Lâm vỗ bàn tay một cái, đánh giặc chính là tiền. Binh khí, khô giáp, lương thảo, lương tháng, chiến mã, doanh trướng, thứ nào không cần tiền? Bạch Liên Giáo cũng giống như vậy thôi, tính tới cái chuyện tạo phản, vậy nhất định phải đối mặt với quân đội của Đại Minh đánh dẹp. Mới vừa rồi, các vị cũng đã nhìn thấy, võ công cao hơn nữa, cũng không có đánh lại hàng ngàn hàng vạn đại quân. Bọn họ muốn thành lập quân đội, khô giáp, binh khí, lương thảo, chiến mã, chiến thuyền. Những cái thứ này tiêu tiền như nước chảy, thậm chí còn mua nội ứng, huấn luyện tử sĩ, không có thứ nào là có thể không tốn tiền. Từ khi mà Tần Lâm phát hiện địch nhân dưới sông không có bắn quả tiễn, cũng biết ý đồ của đối phương là muốn bắt sống bọn họ rồi. Đúng vậy, các công tử tiểu thư đều là thiếu chủ nhân trong các phủ các nhà quyền quý. Bạch Liên Giáo tuyệt sẽ không có hy vọng xa vời dùng bọn họ có thể uy hiếp những cái đạt quan quyền quý này quy thuận, hoặc là giúp cho bọn chúng tạo phản. Tông tộc chế độ thời này, thế tập quyền quý đều có chi phái phòng nhất, phòng nhì, phòng ba. Mỗi chi phái đều có không ít người. Lại nói phòng nhất cũng không chỉ là một vị thiếu gia duy nhất, căn bản cũng không lo không có người thừa kế. Tuyệt sẽ không có gì tánh mạng của một đứa con mà ngỗ nghịch cùng với triều đình Đại Minh. Cuối cùng rơi vào kết quả cả nhà bị tru diệt. Nhưng mà muốn tiền thì dễ dàng hơn nhiều. Vì con của mình bỏ ra 5.000 một dạng, đám quốc công hầu gia vẫn bằng lòng. Đừng có tưởng rằng nghĩa quân có chữ nghĩa trong đó là không có xài tiền. Lý Tự Thành đời sau cũng đã đánh phá Khai Phong, được một món của cải rất lớn của Phúc Dương Phủ, cho nên mới có thành thế đại chấn, vừa phát động đã không có thể thu thập. Năm vạn lịch, bên trong triều đình có một đời danh tướng Trương Cư Chính, bên ngoài có một lớp hổ tướng Thích Kế Hoàng, Đặng Tử Long. Trước mắt Bạch Liên Giáo còn chưa có thực lực mạnh, đủ công vào kho phủ, phong phủ ở các cái thành thị lớn. Muốn công khai khởi sự, chỉ có thể chọn Miêu Cương, Tương Tây, ở xa kinh đô lại nghèo nàn. Cho dù có đánh chiếm được vài huyện thành, cũng không có lấy được mấy lượng bạc. không có cách nào phát triển, tựa như là một quả cầu tuyết lăn trên núi tuyết xuống. Binh khí, lương hướng cũng là vấn đề, gặp phải triều đình điều động đại quân, trấn áp thường là nhanh chóng thất bại. Cho nên Bạch Liên Giáo mới nghĩ đến một chủ ý bắt cóc Tống Tiền. Nếu là sơn tặc thổ phỉ bình thường bắt cóc được một vị công tử hầu gia, lấy được một hai vạn bạc, đời này cũng không có cần phải lo ăn uống. Nhưng mà Bạch Liên Giáo muốn khởi sự tạo phản, mua quân khí lương thảo, thu mua quan vũ làm nội ứng. Kết giao với động chủ, trại chủ mang gì đều là phải tốn rất nhiều ngân lượng. Bắt một hai con tin, lấy 5-3 vạn lượng bạc cũng không có làm được gì. Nếu như mà từng bước đi bắt cóc Tống Tiền, chỉ được có mấy lần các công phủ hầu phủ nhất định tăng cường đề phòng, sau đó khó mà hạ thủ. Chỉ có mượn cơ hội Kim Lăng thi hội bố trí kín đáo, nhất cử đắc thủ, bắt hàng chục hàng trăm công tử tiểu thư lại. Như vậy mới có thể tổng được một khoản ngân lượng đủ để mà tạo phản rồi. Tần Lâm phân tích như vậy, lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Các hành động trước đây của đám người áo đen đã giải thích hợp lý. Chiếc thuyền trên mặt sông kia hơn phân nửa chính là chuẩn bị chở cái đám con tin này đi. Nghĩ tới đây, ai nấy đều nghiến răng oán hận. Thường Dẫn Tử dung cửu hoàng đao lên. Đáng tiếc, chiếc thuyền kia đã chạy trốn. Nếu không tiểu gia bắt được cái đám giặc khốn kiếp kia sẽ bầm thay bọn chúng làm mồi cho cá rồi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, hết sức bại hoại. Từ Tần Di chu miệng, tỏ vẻ hớn hở đắc ý. Nếu để cho một tên ngốc như ngươi chỉ huy, nhất định là chạy thoát. Có bản tiểu thư ở chỗ này, bọn chúng còn muốn chạy sao chứ? Đã sớm phái phi kỵ chạy tới nha môn thủ bị Nam Kinh báo cho cha ta rồi. Trong Kim Lăng Thành, thủ bị Nam Kinh phủ, Bạch Hổ Tiết Đường, Đông Đảo đô đốc Đông Trì, đô đốc Thiêm Sự, đô chỉ huy sứ, chỉ huy sứ chia nhóm hai bên, đám giáo đào thủ, ai nấy chuẩn bị chỉnh tề, thần sắc nghiêm nghị. Tất cả nhìn vào chính giữa đại đường, có một tên phi kỵ binh mồ hôi chảy ướt lưng đang quỳ dâng lên quân báo. Hiện là đảm nhiệm thủ bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, nhận lấy cái tờ quân báo thật mỏng này, chỉ liếc mắt nhìn qua, đột ngột thần sắc đại biến, không có chậm trễ chút nào hạ lệnh: thỉnh đại ấn thủ bị ra đây. Bạch Hổ Tiết Đường lớn như thế, quanh quẩn thanh âm của Từ Ban Thụy chấn điếc cả màng tai. Chúng quan nghe vậy mới kinh hãi. Chức thủ bị Nam Kinh này quyền lực cực lớn, lên ngựa quản quân, xuống ngựa thì quản dân, gặp phải chiến sự sẽ là trung tâm quyền lực của cả Nam Trực Lệ. Mặc Tình điều binh khiển tướng, nắm quyền sinh sát, tiết chế văn võ quan viên, còn vượt qua 3 phần so với Khâm Sai đại thần. Các đời thủ bị để tỏ lòng khiêm tốn, cũng tránh cho triều đình nghi kỵ. Không phải là chuyện lớn tài trời sẽ không khinh suất động tới cái đại ấn này, mà là thương nghị cùng với thái giám trấn thủ Nam Kinh, cùng với tham tán cơ vụ thủ bị phủ, binh bộ thượng thư mà làm. Hôm nay có chuyện tài trời gì chứ, làm cho Từ Ban Thụy không một chút do dự động đại ấn thủ bị. Chỉ chốc lát sau, thân binh từ mật thất nâng cái đại ấn đi ra. Đại ấn dài rộng 3 tấc, trên ấn vàng có hình kỳ lân. Các quan chỉ thấy trước mắt ổng ánh, không khỏi là than thở. Đại ấn này không biết đã bao nhiêu năm chưa có từng động tới. Từ Ban Thụy không chậm trễ chút nào nhận đại ấn vào tay, phê bút son và quân lệnh, sau đó đóng mạnh đại ấn thủ bị xuống. Chỉ chốc lát sau, đầu Nam Kinh Thành liền đã nổi lên pháo hiệu Liên Châu. Ngũ quân đô đốc phủ, kinh vệ chỉ huy sứ ti, binh mã ti ngũ thành, thuận thiên phủ, cẩm y vệ, nhân mã của các nha môn từ 4 cửa Nam Kinh Thành chèn chúc ùa ra. Phong Quả Đài cũng đã vang lên pháo hiệu Liên Châu, đem mệnh lệnh của đồ đốc Thao Giang Phủ truyền tới thủy sư trên thượng nguồn Đương Đồ, Du Hồ, hạ nguồn Giang Âm, Qua Bộ, Trường Giang, dốc hết trọn ổ mà ra, lấy hết tốc lực phong tỏa cái mặt sông. Thủy quân Tả Vệ, Kiêu Kỵ Hữu Vệ, ngũ đại doanh chiến binh đóng ở khắp nơi Nam Trực Lệ lập tức nghe tiếng xuất binh. Ngay cả các hiệu quý sở chữ canh của Tần Lâm cũng hành động, tiếng gió ngựa trên đường dập dồn, làm cho lòng người nghi ngờ xảy ra cái chuyện gì đáng sợ rồi. Mà hết thảy, chuyện này là vì cái vụ án do một bá hộ cẩm y vệ nho nhỏ phá được. Thủ bị Nam Kinh Phủ, Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy mới vừa thở dốc sau khi mà chỉ huy một hơi, cùng đám người của binh bộ thượng thư, cẩm y vệ, chỉ huy đồng tri Nam Kinh, vội vã chạy tới Nam Kinh trấn thủ. Lúc này không hẹn mà cùng lau mồ hôi trên trán, âm thầm sợ hãi. Thật may, đúng là cái vị tần bá hộ này giỏi mưu kế, anh dũng không sợ mới có thể hóa giải được kiếp nạn này. Vừa nghe cái tiếng pháo hiệu Liên Châu vang lên rung trời ở đầu Nam Kinh Thành, tất cả mọi người trên Yến Tử Cơ đều là vui mừng ra mặt. Bọn họ biết Trường Giang Thủy Sư cùng quân đóng hai bên bờ sông đều đã xuất động, chiếc thuyền địch mới vừa chạy trốn kia cho dù chắp cánh cũng khó bay. Chỉ có thần sắc của một người trong nháy mắt trở nên ảm đạm, Cổ Tử Hư. Chương 144, không thể lẩn trốn. Lệ quang chợt lóe trong mắt của Cổ Tử Hư rồi biến mất. Nhìn xung quanh cái tình hình đông đảo, nghiêm trận mà đợi, rất nhanh y đã khống chế tâm trạng, biểu lộ hỗn độn, không có gì lại xuất hiện trên gương mặt bình thường, lẫn trong đám đông cũng không có thể nhận ra y. Đám công tử tiểu thư được gia đình, nha hoàn hầu hạ chuẩn bị động thân để mà trở về Nam Kinh Thành. Trong lòng của Cổ Tử Hư vui mừng, cũng trà trộn vào cái đám đông chuẩn bị rời đi. Liên lạc từ trên xuống dưới Bạch Liên Giáo toàn là đơn tuyến, ngoại trừ là ba hương chủ đã bị chết ra, giáo chúng phổ thông bị bắt cũng không biết thân phận quy. Đám binh mã bảo vệ, hoặc nói đúng hơn là bao vây xung quanh bọn họ, cũng không có nhường đường. Dương Sĩ Kỳ kinh nghi bất định chắp tay nói: Tần Thế Huynh, Từ tiểu thư, các ngươi làm như vậy là... Tần Lâm mới nhận lấy ba đóa hoa sen đồng từ trong tay của Từ Tân Di, chậm rãi nghịch ngợm phục kích Yến Tử Cơ, an bài hết sức là kín đáo, tường tận. Nếu không phải là Từ đại tiểu thư mang theo rất nhiều binh lính, vốn đây là một kế hoạch kín kẽ như áo trời, nhưng mà Bạch Liên Giáo chỉ sai phái có ba tên hương chủ độc lập với nhau tới chủ trì, chuyện này cũng không khỏi là quá mức. Dương Sĩ Kỳ cực kỳ thông minh, lập tức mà hiểu ra, cũng quá mức không có hợp tình lý rồi. Phàm là người lăn lộn sâu trong chốn quan trường đều biết, muốn làm đại sự ắt là phải có người chuyên quyền điều khiển. Nếu là ba người cùng cấp bậc, độc lập với nhau đi làm, không có tránh khỏi đùn đẩy cãi cọ với nhau, không người nào có thể chân chính phát hiệu lệnh, cuối cùng nhất định là làm cho rối loạn hỏng chuyện. Bạch Liên Giáo kế hoạch chu đáo, an bài nghiêm mật, tuyệt không có thể nào phạm cái loại sai lầm cấp thấp này. Dương Sĩ Kỳ đang suy tư. Trương Tử Quyên đã sớm phát hiện đầu mối, khẽ hé cái đôi môi đỏ mọng. Xin hỏi Tần Huynh, vị đại ma đầu chủ trì cái chuyện này còn có ở chỗ này hay không? Vào lúc này nàng không có đóng kịch nữa sao? Tần Lâm cũng cười trộm một cái, nghiêm trang nói. Đúng vậy, hơn nữa dùng mặt nạ da người, giả dạng làm người của chúng ta, ngàn vạn lần không có hoài nghi. Ánh mắt của hắn hiếp lại, bắn ra hàn quang như điện, nhìn chằm chằm bộ ngực căn phòng của Trương Tử Quyên, gằn từng chữ nói. Mọi người đều biết, Bạch Liên giáo chủ Bạch Linh Sa là cái vị nữ tử thần bí. Thì ra là nàng sao? Lục Mập mới lập tức nhảy nhổm, tay vịn mông nhìn Trương Tử Quyên kêu lên. Cái bà nương đúng là ác độc, Mập gia ta đã bị bắn một cái mũi tên, chính là thủ hạ của nàng làm chuyện tốt rồi. Mọi người cả kinh thất sắc, nhưng mà ai ở gần Trương Tử Quyên dỗ dàng lui về phía sau, ngay cả Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng hồ nghi không chừng, quan sát tiểu muội chỉ sợ nàng là người khác giả trang sao. Cổ Tử Hư thở dài một cái, cười thầm, thì ra là Tần Lâm này bất quá chỉ có vậy thôi. Ban đầu Trương Tử Quyên bị dọa hết hồn, lúc này không có thể làm gì khác hơn nhìn Tần Lâm, biết rõ hắn là báo cái mối thù vừa rồi, không nhịn được phì cười. Chợt phát giác Tần Lâm nhìn chằm chằm ngực của mình không chớp mắt, lập tức nghĩ tới cái chuyện khó xử xảy ra ở Hưng Quốc Châu, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Tần Lâm mới cười xấu xa nhìn nàng khẽ nháy mắt, lúc này lớn tiếng nói với mọi người: các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là giáo chủ Bạch Liên Giáo Bạch Linh Sa có hai vị sứ giả, ba đại đường chủ cùng với 10 trưởng lão, có thể là chỉ huy ba tên hương chủ hoàn thành đại án phục kích Yến Tử Cơ này, ít nhất cũng là một vị trưởng lão. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu không có biết nên nói gì cho phải nữa. Trương Mậu Tu chỉ ngón giữa với Tần Lâm, không chấp nhận chơi người khác như vậy. Vậy thì vị trưởng lão của Bạch Liên giáo kia thật sự trà trộn trong chúng ta sao? Sắc mặt của Trương Tử Quyên vẫn sáng bóng như ngọc, dường như không có so đo chuyện Tần Lâm đùa giỡn vừa rồi. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, không có trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Những năm qua, Kim Lăng thi hội không có tổ chức ở Quyền Vũ Hồ, chính là Mạc Sầu Hồ, hoặc là Vũ Hoa Đài, Tử Kim Sơn, tại sao mà lần này tổ chức ở Yến Tử Cơ? Những cái chỗ này đều là danh thắng Kim Lăng, các công tử tiểu thư cúi đầu suy nghĩ một trận, không hiểu gì sao. Ngược lại, Từ Tân Di há cái miệng to tròn, vỗ tay nói, ta biết rồi, Quyền Vũ Hồ có Thủy Sư, Tử Kim Sơn có Hiếu Lăng Vệ, Vũ Hoa Đài ở ngoài Tụ Bảo Môn. Mặt Sầu Hồ đi ra ngoài chính là Thủy Tây Môn, hai cái chỗ này cách thành quá gần, mà binh mã thủ thành rất nhiều. Chỉ có Yến Tử Cơ xa thành 20 dặm, vết chân người rất hiếm, lại không có quân đội trú đóng. Từ đại tiểu thư cả ngày vũ đao lộng kiếm, dẫn binh các kinh vệ đi săn, diễn võ, nàng cũng biết rõ các cái nơi đóng trú quân trong ngoài Nam Kinh Thành như là lòng bàn tay. Cho nên Tần Lâm nhắc tới, nàng liền nghĩ đến nguyên nhân, trước hết là so với người khác. Dương Sĩ Kỳ cực kỳ linh mẫn, nghe Từ Tân Di vạch trần nguyên nhân, trong lòng mới lập tức chợt trầm xuống, chân âm thầm lùi hai bước, cách Cổ Tử Hư xa hơn một chút. Không tệ, không tệ. Tần Lâm mới đùa giỡn vỗ vỗ vai của Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư cũng thông minh một lần, khó có được. Từ Tân Di vô cùng kích động, bộ ngực đầy đặn phập phồng không dứt. Người bên cạnh cũng không nói, Thường Dận Tự bội phục Tần Lâm sát đất, lòng thầm nhủ, đổi lại là một người khác dám nói như vậy, còn không bị đại tiểu thư điêu hoa này tát cho mấy cái sao? Cái tên họ Tần này có thể hàng phục Từ Tân Di, bản lãnh này quả thật quá xuất sắc luôn. Tần Lâm mới cười âm hiểm mấy tiếng, ánh mắt sắc bén như là đao, quét qua trên mặt của Cổ Tử Hư. May là cái vị trưởng lão Bạch Liên giáo này, tài cao gan lớn, lúc này không có tránh khỏi rung lên trong lòng. Dương huynh, hình như là ngươi làm chủ nhân của Kim Lan thi hội phải không? Tần Lâm đưa ánh mắt chuyển sang Dương Sĩ Kỳ. Chẳng lẽ là hắn? Mọi người lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Dương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị thanh minh, thình lình bịch một tiếng trầm xuống, chỉ thấy là nổ đom đóm mắt rồi lão đảo lắc lư ngã xuống đất. Lục Diễn Chí cầm trong tay ngoan qua đế giày, mặt mập co quắp, nụ cười hết sức là dữ tợn. Hứ, dám bắn vào mông của lão tử, gõ cho người chết luôn. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, xem ra cái tên mập này có quán niệm rất sâu về cái chuyện mông bị trúng tên. Dương Sĩ Kỳ không có ngất, bò dậy ôm đầu kêu to. Quan Uổng, mặc dù là tiểu đệ làm chủ nhân, nhưng là Cổ Tử Hư thay mặt mời đồng đạo, địa phương cũng là y nói ra mà. Mọi người mới lập tức nhanh chóng tách ra. Cổ Tử Hư đứng lẻ loi giữa dòng, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng mà dưới tình huống này vẫn tỏ ra trấn định như thế. Quả thật, có thể nói là hết sức cuồng ngạo. Không có giống Dương Sĩ Kỳ, Trương Tử Quyên đều có thân phận xác thật, không thể nghi ngờ. Cổ Tử Hư là không rõ lai lịch, mọi người nghi ngờ y nhiều hơn. Cổ Tử Hư không có cử động, Tần Lâm cũng ung dung điềm tĩnh, hỏi Thường Dận Tự. Thường tiểu hầu gia, ta bảo ngươi chú ý kẻ ngăn cản ngươi, phóng quả ngăn trở địch nhân. Bây giờ xin nói cho ta biết người đó là ai. Thường Dận Tự dung cửu hoàng đao chỉ về Cổ Tử Hư một cái. Chính là tặc tử này. Trương Tử Quyên trí nhớ rất tốt bổ sung. Hơn nữa, còn là vị Cổ Tử Hư này nói lên đề nghị đầu hàng trước hết. Thần sắc của Cổ Tử Hư không thay đổi, Thanh Năm cũng vẫn bình tĩnh như thường, không có để ý đến bọn Thường Dận Tự, Trương Tử Quyên mà nhìn Tần Lâm. Giỏi, giỏi lắm, không có nghĩ tới tại hạ cả đời, bắn nhạn lại bị nhạn mổ cho mù mắt. Nếu như trước khi ngươi xuống đồi trá hàng đã căn dặn Thường tiểu hầu gia chú ý đề phòng, như vậy lúc ấy người cũng đã biết có người của thánh giáo ta trà trộn cái chỗ này rồi sao? Lúc y nói những cái lời này, ánh mắt lấp lánh, khẩu khí bức người, không còn khí chất tầm thường vừa rồi, rõ ràng chính là khí độ đại hành gia trên giang hồ. Không chỉ có như vậy, thật ra từ khi mà đám người áo đen mới xuất hiện, ta đã nghi ngờ ngươi rồi. Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, nhìn Cổ Tử Hư, tiêu sái búng tay một cái. Theo như ta biết được, năm trước thi hội, Từ Đại tiểu thư cũng sẽ không có tới, có phải không? Bản tiểu thư không có chịu được làm thơ chua lét như vậy. Từ Tân Di biểu môi khinh thường, từ trước cho tới bây giờ, nàng không có hề tham gia thi hội. Tần Lâm nhìn nàng cười cười lại nói, cho nên Từ Tân Di đột nhiên xuất hiện, chủ yếu là nàng mang binh mã tinh nhuệ, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch của các ngươi. Cho nên, lần đầu tiên nàng nói muốn cùng ta rời khỏi Yến Tử Cơ đi săn, ngươi hết sức tán thành. Lần thứ hai, nàng lỡ lời quá phận, ngươi lại cố ý nói là nàng hại ta, khiến cho nàng mang binh đi xa. Đây cũng là vì muốn điều động đại đội binh mã rời khỏi Yến Tử Cơ. Giỏi, giỏi, thua trên tay của ngươi, tại hạ tâm phục khẩu phục. Cổ Tử Hư gật đầu thở dài. Dương Sĩ Kỳ mới kinh ngạc, không ngậm miệng lại được, ấp úng hỏi, Cổ huynh, ngươi thật sự là người của Bạch Liên giáo sao? Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tần Lâm mới cười ha hả, Dương huynh, ta chú ý tới ngươi từng hai lần khen cái vị Cổ huynh này thư pháp đẹp. Nếu như chỉ nói có một lần, ta sẽ cho là ngươi tần bốc thổi phòng y. Nhưng mà có thể khiến cho đại tài tử như là ngươi nói tới hai lần, vậy có lẽ thư pháp quy rất tốt. Theo ta biết, Bạch Liên giáo có một vị trưởng lão, thư pháp cũng rất khá. Ta họ Điền, tên là Hoành Giang. Cổ Tử Hư cảm giác trước mặt của Tần Lâm căn bản không có chỗ nào lẫn trốn, không có thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Trên giang hồ, người ta gọi ta là Ngân Câu Thiết Hoa, chính là tại hạ. Ngân Câu Thiết Hoa Điền Hoành Giang, một trong 10 trưởng lão của Bạch Liên giáo. Các vị công tử tiểu thư nhất thời xôn xao. Không ít người nghe qua cái tên này cũng biết vị trưởng lão này quỷ quyệt cơ trí. Từ Tần Di xem đường báo trên bàn của phụ thân, cũng biết người này là trưởng lão của Bạch Liên giáo, phụ trách lo liệu tiền bạc, chủ yếu hoạt động ở một dải giang nam. Triều đình đã mấy lần truyền lệnh hai đường thủy bộ xuống cũng không có bắt được y. Không ngờ rằng hôm nay y hiện thân ở chỗ này. Từ Đại tiểu thư dùng tay lên, trên 100 binh lính dương cung lắp tên nhắm vào Điền Hoành Giang. Điền trưởng lão mới cười khổ, đưa hai tay dáng vẻ là bó tay chịu trói. Ba tên tinh binh, một tay cầm xích sắt, một tay cầm chiến đao sảng loáng, vô cùng cẩn thận đi tới chuẩn bị trói y lại. Trong đôi mắt của Điền Hoành Giang tinh quang đại thịnh, chỉ trong thoáng chốc đã biến hóa phát sinh. Chỉ thấy hai cánh tay quỳ lộ một cái, hai thanh phán quan bút tinh xảo từ trong tay áo chui ra, nắm trong tay, cười lạnh đâm ra hai bên. Chương 145, khẩu âm kỳ quái. Hai cái tên binh sĩ bất ngờ không có kịp đề phòng đã bị phán quan bút từ huyệt thái dương xuyên đầu mà vào. Trong khoảnh khắc ngã xuống đất khí tuyệt, tên binh sĩ ở giữa mới dùng cương đao muốn chém xuống. Điền Hoành Giang phi thân đến gần, cánh tay mới dường ra, chộp vào cổ họng của đối phương, phán quan bút điểm vào hai bên cổ họng. Tên binh sĩ này nhất thời toàn thân rung lên, không có sử ra được nửa phần lực đạo. Binh sĩ khác muốn bắn tên, Điền Hoành Giang đã dùng cái tên binh sĩ bắt được, che ở hai bên, hai chân mới điểm xuống mặt đất, vòng sang một bên chạy trốn. Tặc tử, chớ có chạy! Cửu hoàng hậu bối khâm sơn đao của Thương Vạn Tự chém thẳng xuống đầu, chính dòng da chạm vào thân đao, mơ hồ có tiếng hổ gầm. Ở lại! Ngưu Đại Lực quét ngang một côn gỗ, cuốn lên cương phong sắc bén. Điền Hoành Giang không có dám chậm trễ, không thể làm gì khác hơn ném cái tên binh sĩ bị bắt đi. Tay trái dùng phán quan bút ngăn chặn cửu hoàng đao, tay phải dùng phán quan bút điểm vào đầu côn của Ngưu Đại Lực, mượn lực bay ra ngoài, nháy mắt đã ở bên ngoài mấy trượng. Già già không có phụng bồi. Điền Hoành Giang cười hết sức ngông cuồng, nhưng mà rất nhanh y không có cười được nữa. Từ Tân Di nhìn hai tên binh sĩ chết dưới đất, giận cho đến ánh mắt đỏ lên, môi đỏ mọng phun ra một chữ viết dữ bỉ. Chỉ huy sứ thần sách vệ Chu Tiến Trung gào to khẩu lệnh, tất cả binh sĩ dương cung lắp tên. Tần Lâm mới vội vàng gọi to, chừa người sống. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Bắn! Chu Tiền Trung quát rất to, nhất thời cái tiếng bật dây cung băng băng vang lên liên tiếp. Hàng trăm ngàn mũi tên cùng bắn ra, giống như là mưa bất, bay về phía Điền Hoành Giang. Tần Lâm tiếc nuối kêu lên một tiếng, biết không có cần đi kiểm tra thi thể, bởi vì lần này Điền trưởng lão đã trúng hàng trăm mũi tên, chết kỹ cho tới mức không có thể chết thêm một lần nữa. Trừ giáo chúng phổ thông cấp thấp ra, không có hương chủ hoặc là trưởng lão nào còn sống. Điền trưởng lão là cái người phụ trách hiện trường Yến Tử Cơ, có thể còn có người khác núp ở phía sau màn hay không. Y thà chết không hàng, có gì ẩn giấu một cái thứ gì đó sau lưng hay không chứ? Thời gian gần đây, Tần Lâm là luôn cảm thấy không khí Nam Kinh Thành quỷ dị, hắn bén nhạy đánh hơi được cái mùi vị âm mưu. Có lẽ là còn có sự kiện ngoài dự đoán của mọi người phát sinh. Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn thấy buồn cười. Thường Dẫn Tử đang cầm tay của Cao Tiểu Thư. Cao Tiểu Thư mặt mũi đỏ ửng, mới đầu còn dùng dằn mấy cái, sau đó cũng để mặc Chuy cầm tay của mình. Chỉ mong là bọn họ hạnh phúc, Tần Lâm mới nở một nụ cười. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.